Yêu Phượng Tà Long, chương 35, hai cánh giác mã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma thú không chịu ảnh hưởng lại tiếp tục đi, chỉ là phía sau xuất hiện một con hổ, trên đầu bạch hổ là một con hắc miêu đang ngồi ngươi cái tên chết tiệt. Cút xuống cho ta, chấm, Diệp Khung loạng choạng đầu, muốn đem cái tên không? Biết sống chết, dám cưỡi đầu hổ quăng ra ngoài. Tiểu hắc vững, vàng ngồi trên đầu Diệp Khung nói, lông của ta đã dài lại rồi. Có lẽ Sở Thiếu Thiếu trước kia thường xuyên thiêu lông của nó, nên việc mọc lông cũng vô cùng thuần phục, mới đây đã dài ra nữa rồi. Ngươi cút xuống cho ta. Hắn đường đường là bạch hổ vương tự nhiên lại bị một con mèo nhỏ khi dễ, nói ra người ta còn không cười mới sợ. Hừ, con hổ nhỏ ta cho ngươi cõng ta đó là cho ngươi mặt mũi, người khác muốn cõng ta còn không có đâu. Chết tiệt thối miêu, tin hay không ta làm thịt ngươi. Ngươi đánh thắng được ta sao? Diệp Khung trầm mặc nhớ tới chuyện thương tâm, hắn vì sao lại bị một cái hắc miêu khi dễ, bởi vì con mèo thật là quá cường hãn, hắn đánh không lại, hắn đường đường là bạch hổ vương cư nhiên đánh không lại một con mèo, cả hai ở phía sau cãi nhau, Sở Thiếu Thiếu cũng lười quản, càng ầm ĩ tình cảm càng tốt thôi. U Minh cấm địa ở phía trong của Phong Vực Quốc, ở Phong Vực Quốc Trung. Tâm vị trí cách Phong đều phải qua 20 ngày lộ trình, đương nhiên là nhanh mã thêm tiên, Sở Thiếu Thiếu cũng không sốt ruột, cho nên hai người lảo đảo cư nhiên lung lay không sai biệt lắm thành 2 tháng. Trong lúc này lại tới thêm 3 sát thủ, bất quá đều trình diễn tiết mục cũ, Sở Thiếu Thiếu thực sự có chút bội phục thái tử, thật là có nghị lực. À, bất quá đưa nàng tiền, nàng tự nhiên sẽ không phản đối. Một, đường đi tới cách U Minh cấm địa ngày càng gần, càng là hoang vu, bên người thỉnh thoảng lại thổi qua một trận âm phong, khó trách lại kêu U Minh cấm địa, thật sự làm cho người ta cảm thấy giống như tùy thời đều có quỷ đến. Bất quá Sở Thiếu Thiếu càng chạy càng hưng phấn, nàng mới không sợ quỷ đâu, ngay cả tiểu hắc này là quỷ miêu cũng bị nàng thu phục, còn sợ quỷ sao? Mà tiểu hắc so với nàng còn hưng phấn, nếu thực sự có quỷ đi ra thì tốt rồi, đồ ăn vặt của hắn a. Diệp Khung cũng chỉ biết lắc đầu, khinh thường hừ lạnh một tiếng, tiểu hắc vươn móng vuốt vỗ đầu hắn, dân điệu không chọc người tức chết là không chịu được nói. Ngoan, ha, nếu có đồ ăn vặt ta sẽ chia ngươi một ít. Diệp Khung cũng không nói gì, bị cái kia tiểu quỷ khi dễ liền thôi, nay còn bị một cái con mèo nhỏ cũng khi dễ, vì sao mạng của hắn như vậy khổ? Còn tiểu hắc thì trong lòng cười muốn nở hoa, nguyên lai khi dễ người khác cảm giác tốt như vậy, khó trách chủ nhân thích khi dễ hắn. Tử Minh Tà sùng nịch nhìn người trong, sờ đầu của nàng, ôn nhu nói. Hoa nhi, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai hẳn là có thể đến. Sở Thiếu Thiếu gật đầu, vươn cánh tay ôm lấy cổ của hắn, Tử Minh Tà ôm nàng, mũi chân một chút bàn đạp, hắc bào khinh dương, phiêu nhiên rơi xuống đất. Chỗ này không biết ta để nguyên iPad thì chỉ dùng ta. Chấm, Tử Minh Tà lấy từ không gian giới chỉ lý ra một cái lều tự mình động thủ, Sở Thiếu Thiếu thì ngồi xổm một bên, tay nhỏ bé nâng cằm, híp mắt nhìn. Hắn, ngô, thật sự là cử chỉ đều toát ra vẻ tao nhã, làm cho người ta vừa thấy liền không rời mắt được. Tử Minh Tà quay đầu thấy nàng bộ dạng ngây ngốc, cười khẽ nhéo nhéo cái mũi của nàng. Làm sao vậy? Sở Thiếu Thiếu lập tức nhào vào trong lòng hắn. Ô Tà, ngươi căn bản chính là từ nhỏ dụ hoặc người a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao nàng luôn sẽ bị dụ hoặc đâu? Định lực thật sự là càng ngày càng kém. Tử Minh Tà cười nhẹ ra tiếng, để cái trán của nàng, trong mắt vàng bạc hào quang lưu truyền càng thêm mị hoặc, bạc môi khẽ mở. Hoa nhi, Sở Thiếu Thiếu đang muốn bạc môi kia, nhưng là lại bất đắc dĩ bị đánh gãy. Bên tai truyền đến tiếng gào thét, Sở Thiếu Thiếu quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một con hai cánh giác mã phe phẩy cánh giữa không trung, vẻ mặt cao ngạo nhìn bọn họ. Tiểu hắc cùng Diệp Khung đồng thời đem tầm mắt thương hại dừng trên người nó, vì mệnh của nó đáng thương bi ai. À, lại có linh thú muốn tao độc thù. Hai cánh giác mã nhìn xuống chỗ hai người, cao ngạo mở miệng. Nhân loại cư nhiên dám xông vào địa bàn của ta, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Sở Thiếu Thiếu nhìn vẻ mặt thần khí của nó, khinh thường nói. Là ngươi còn không có tư cách làm cho ta ra tay. Cằm dương lên, con mèo nhỏ, xử nó. Phanh, âm thanh một vật nặng rơi xuống đất. Sở Thiếu Thiếu quay đầu nhìn về phía vật té ngã trên đất, vẻ mặt chỉ tiếc. Rèn sắt không thành thép nói. Con mèo nhỏ, ngươi cũng quá không không. Chịu thua kém, ngươi không phải vạn thú chi vương sao? Hay là ngươi xử nó đi. Hai cánh giác mã nổi giận, hắn vốn là muốn hướng Tử Minh Tà khiêu chiến, nhưng là người nhỏ bé cư nhiên dám xem thường nó nhất định phải hảo hảo giáo huấn nàng. Tiểu hắc sớm nhanh nhẹn theo Diệp Khung trên đầu nhảy đến một bên, mài móng vuốt mắt mèo xanh biếc. Chuyển động, chuẩn bị xem diễn. Diệp Khung nghe thấy cũng không. Tốn hơi thừa lời gầm lên một tiếng, nhằm phía đầu hai cánh giác mã. Bang bang ba ba, một chút bị đánh một trận, nhìn nó cũng không biến thành. Hình gì, trong lòng dễ chịu một chút, bộ dáng tao nhã đi đến bên Sở Thiếu Thiếu, nghiến răng nghiến lợi nói. Ta nói rồi không cho phép bảo ta là, con mèo nhỏ, bình thường kêu sao cũng được nhưng là hắn như thế nào? Cũng là vạn thú chi vương a, cư nhiên trước mặt sinh vật khác gọi hắn. Không phải diệt hết uy phong của hắn thì là gì? Sở Thiếu Thiếu cười vỗ đầu của nó, khích lệ nói. Con mèo nhỏ không hổ là hổ vương, thật lợi hại. Diệp Khung khóe miệng một trận run rẩy, đối với nàng dương dương tự đắc hung tợn quát. Gọi ta Diệp Khung, Sở Thiếu Thiếu vẻ mặt trách cứ nhìn nó. Con mèo nhỏ ta là chủ nhân của, ngươi như thế nào có thể hung ác như thế với ta? Thật sự là đại, nghịch bất đạo, ta nói rồi không cho phép bảo ta là con mèo nhỏ. Ngươi bộ dạng tựa như con mèo nhỏ a, đương nhiên hiện tại không giống, nhưng là tên này là thời điểm nhặt được hắn mà gọi thôi, khi đó hắn chính là một cái con mèo nhỏ a, mà kia chỉ hai cánh giác mã thê thảm té. Trên mặt đất khóc không ra nước mắt, nó như thế nào như vậy không hay. Ho, cư nhiên gặp gỡ một cái thần thú, một cái che giấu hơi thở thần thú, vẫn là một cái huyết mạch so với nó cao quý thần thú, nó như vậy khiêu. Khích căn bản chính là muốn chết, Sở Thiếu Thiếu không hề tốn hơi. Thừa lời với Diệp Khung, đi đến hai cánh giác mã trước mặt ngồi xổm xuống, vuốt cằm cười đến không có ý tốt, tiểu phi ngựa, làm sủng vật, của ta thế nào, nó bộ dạng cũng không tệ lắm, cả người tuyết trắng, kia bạch cánh hơn nữa xinh đẹp, đương nhiên như bây giờ là chưa nói tới. Đẹp, hơn nữa lại là thần thú thu làm sủng vật cũng không sai. Hai cánh giác mã hốc mắt ô thanh cố gắng trợn mắt nhìn nàng. Ta có thể lựa chọn sao? Đương nhiên có thể à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn hai cánh giác mã trong mắt đề phòng, Sở Thiếu Thiếu cười đến càng thêm đáng yêu vô hại, tiếp tục nói. Lựa chọn thứ nhất, làm sủng vật của ta, về sau đối ta duy mệnh là tư. Chính là tùy ý nàng, khi dễ, đánh không hoàn thủ, mắng không trả khẩu. Lựa chọn thứ hai là, cho tiểu hắc nuốt linh hồn của ngươi, làm cho con mèo nhỏ nuốt thân thể. Của ngươi, ngươi chọn đi, tiểu hắc liếm liếm móng vuốt hai mắt. Tỏa ánh sáng nhìn nó, một bộ dạng chờ mong, thần thú linh hồn, đại bộ A, mà Diệp Khung còn lại là vẻ mặt ghét bỏ tức giận quát. Ai muốn ăn nó, cách chương.